Chương 1203, thần tính cùng nhân tính. Cơn gió thổi qua biển hoa, cuốn lên cánh hoa đi xa. Chu Nguyên thần sắc lại là vào lúc này có chút ngưng trệ, hắn ngơ ngác nhìn qua Thương Nguyên nghiêm nghị khuôn mặt, trong lòng cảm xúc như sóng chiều cuồn cuộn, từng lớp hung hăng đánh thẳng vào tâm linh, có thể thấy được Thương Nguyên thổ lộ tin tức đối với hắn mà nói, đến tột cùng là bực nào rung động. Hắn dĩ vãng không phải không đã đoán Yêu Yêu thân phận, hắn thấy, có lẽ Yêu Yêu tự thân chính là thánh giả, chỉ là bởi vì một ít duyên cơ phong ấn tự thân. Nhưng hôm nay đến xem, hắn trung quy vẫn là tầm mắt thấp một chút. Yêu Yêu không phải thánh giả, nàng là thế giới này từ sinh ra đến bây giờ, xuất hiện trong duy ba danh sách chi thần nàng là, thần linh. Cùng Tổ Long, thánh thần cùng là trên thế giới này nhất trí cao tồn tại. Siêu Việt thánh giả Chu Nguyên có chút quay đầu, hắn nhìn qua trong quan tài thủy tinh người tuyệt mỹ ngủ say kia, thần linh, cỡ nào thần bí tôn quý từ ngữ, tại giới này, liền ngay cả thánh giả đều hơi có vẻ ảm đạm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này bô y tiếp hắn từ Đại Chu Vương Triều đi ra, một đường kinh lịch vô số nữ hải, vậy mà lại có được bực này thân phận. Cái này thật sự là, quá làm cho người ta cảm thấy xa xôi cùng mờ ảo. Nói đúng ra, Yêu Yêu là Tổ Long ý chí thai nghén mà ra, nàng xem như Tổ Long chi nữ, đứng hàng thần danh sách thứ ba. Cái này có lẽ cũng coi là Tổ Long vì thế giới này để lại quý báu nhất di sản, cũng là chúng ta chư tộc hy vọng cuối cùng. Thương Nguyên chậm rãi nói. Chu Nguyên ánh mắt phức tạp, nói khẽ. Nếu nàng là chư tộc hy vọng, tại sao lại có chư thiên thánh giả không nguyện ý để nàng thức tỉnh? Thương Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì khác nhau. Từ khi năm đó chúng ta tìm đến sinh ra Yêu Yêu kỳ thạch lúc, trong quy khư thần điện các thánh giả liền xuất hiện to lớn khác nhau, có một bộ phận thánh giả cho là không nên đem hy vọng ký thác tại chưa chân chính đản sinh Yêu Yêu trên thân, bởi vì ai cũng không biết, khi thần đang trưởng thành sau khi đứng lên, đến tột cùng sẽ hay không thủ hộ chư thiên sinh linh. Cho nên bọn hắn đề nghị trực tiếp đem thần luyện hóa, bởi như vậy tất nhiên có thể làm cho đến chư thiên thánh giả thực lực tăng nhiều, thậm chí có khả năng đột phá thánh giả tam liên cảnh giới hạn, đồng dạng cũng là bước vào cảnh giới của thần. Chu Nguyên biến sắc, luyện hóa Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, nhưng loại thủ đoạn này, ta cũng không tán thành, bởi vì đây là Tổ Long còn sót lại đồ vật, thần tuân theo Tổ Long ý chí, mà lại, nếu như thần dễ dàng như vậy liền có thể bị luyện hóa, đó thật là quá coi thường Tổ Long, cũng quá coi thường thần linh chi uy. Ta sợ bọn hắn làm như vậy, cuối cùng sẽ biến khéo thành vụng. Ngược lại đem chúng ta hy vọng cuối cùng bước đến mặt đối lập đi, một khi đến một bước kia, trên thế giới này thần danh sách thứ hai cùng thần danh sách thứ ba, đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, khi đó, chư tộc mới thật là không có chút nào sinh lộ. Cho nên, ta thư A Cơ trộm đi kỳ thạch cùng thú noãn, mang ở bên cạnh Yêu Yêu cùng thôn thôn, từ đây mà sinh. Chú Nguyên hơi có chút hoảng hốt, nhớ tới năm đó hắn bước vào chỗ kia kỳ diệu không gian, gặp ngay lúc đó Thương Nguyên, Yêu Yêu, thôn thôn hết thảy, đều từ lúc kia bắt đầu. Hắn cu nở dê rốt cục minh bạch, vì sao những năm này Thương Nguyên luôn luôn mang theo Yêu Yêu trốn đông trốn tây, nguyên lai hắn không chỉ có muốn phòng bị thánh tộc ngấp nghé, còn muốn phòng bị chư thiên thánh giả. Nói như vậy, sư tôn ngươi chẳng phải là đứng ở chư thiên thánh tộc mặt đối lập vậy? Quy khư thần điện ba vị cổ tôn không có gì tỏ thái độ sao? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Từ hắn biết được tình huống đến xem, quy khư thần điện ba vị cổ tôn, hẳn là mới xem như trong chư thiên người mạnh nhất, nếu như bọn hắn xuất thủ. Thương Nguyên thật sự có thể tránh né nhiều năm như vậy sao? Ta trước đó nói qua, không phải tất cả mọi người tán thành luyện hóa thần linh kỳ thạch, ba vị cổ tôn ở giữa, đồng dạng tồn tại khác nhau, cuối cùng ta tiên cơ cướp đi thần linh kỳ thạch, ba vị cổ tôn lẫn nhau ngăn được, không cách nào xuất thủ, cho nên mặt khác thánh giả cũng chỉ có thể tất. Cả nhìn thủ đoạn, mà ta cũng không phải là một thân một mình, đồng dạng có một ít thánh giả là ủng hộ ta. Chu Nguyên yên lặng gật đầu, xem ra chuyện này cực kỳ phức tạp. Dẫn đến vậy đại biểu chư thiên mạnh nhất tồn tại, quy khư thần điện, đều là vì vậy mà chia ra khác biệt phe phái. Thật muốn nói đến mà nói, tựa hồ cũng không có ai là không đúng, bởi vì bọn hắn cũng là vì chư thiên tương lai đang nhu đồ. Lần này Yêu Yêu ngủ say, đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt, cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng để nàng thức tỉnh, lần này, tất nhiên sẽ có một trận tranh chấp. Thương Nguyên nói ra, thanh âm hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, đây là có liên quan tới Yêu Yêu thân phận sự tình. Còn có một chút chính là ngươi. Ta lúc đầu đem Yêu Yêu giao phó cho ngươi chiếu khán thời điểm, nhưng từ không nghĩ tới qua, hai người các ngươi lại sẽ động tình không? Chính xác tới nói, hẳn là Yêu Yêu vậy mà lại động tình, nàng vì ngươi mở ra phong ấn mà ngủ say, thậm chí nàng trả lại cho ngươi thần chi vật chất. Chu Nguyên trầm mặc, cái kia cái gọi là thần chi vật chất, chỉ sợ sẽ là hắn trước đây luyện hóa Tổ Long huyết nhục xuất hiện vật chất thần bí. Trước đó hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bây giờ còn muốn, lại là chuyện đương nhiên. Yêu Yêu chính là Tổ Long ý chí thai nghén mà sinh, tự nhiên có thể hóa giải trong Tổ Long huyết nhục lưu lại ý chí. Thương Nguyên khẽ thở dài một tiếng, chợt sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Chu Nguyên, làm sư tôn của ngươi, ta tương đối lo lắng ngươi, tuy nói bây giờ yêu yêu như người thường không thể nghi ngờ, nhưng nàng thân phận trùng quy là thần danh sách thứ ba, nàng có được thần tính. Nàng thần tính, chỉ là đang ngủ say, nhưng theo thời gian trôi qua, thần tính sẽ từ từ thức tỉnh, lúc kia, nhân tính bị áp chế, dị vạng hết thể sẽ thời gian dần trôi qua bị thần tính trôi xóa đi, nói cách khác nàng trùng quy sẽ quên trước đây hết thảy. Chu Nguyên như bị sét đánh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đây là hắn nghe thấy nhất làm cho hắn sợ hãi tin tức. Nàng sẽ quên ta. Chu Nguyên thanh âm có chút run rẩy khó nhọc nói. Thương Nguyên lộ ra một tia vẻ khổ sở, thần tính to lớn, khó mà ức chế, mà lại, từ chư thiên sinh linh góc độ tới nói, chúng ta đều không hy vọng nàng thần tính bị áp chế, bởi vì chỉ có khi yêu yêu trở thành thần danh sách thứ ba thật, mới có thể chống lại vị kia danh sách thứ hai thánh thần. Thương Nguyên nhìn qua Chu Nguyên, ánh mắt có chút bi ai, nếu là biết sớm như vậy mà nói. Năm đó hắn có lẽ sẽ không đem yêu yêu giao cho Chu Nguyên phó thác, cũng liền tra nhờ kho ý bây giờ trận này thê mị cố sự. Chu Nguyên trầm mặc hồi lâu, hắn cúi đầu nhìn qua trong quan tài thủy tinh người ngủ say, cả người tựa như là mất hồn phách. Thương Nguyên không nói gì nữa, hít một tiếng, quay người mà đi. Chu Nguyên lặng lặng đứng ở bên quan tài thủy tinh, trên bầu trời nhật nguyệt biến ảo, thân ảnh của hắn dường như biến thành như pho tượng, không nhúc nhích. Có ký ức tại chỗ sâu trong óc cuồn cuộn. Tại cổ thụ kia dưới tán cây, thiếu nữ áo xanh rửa vào thân cây, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh đôi mắt, lẳng lặng nhìn qua hắn. Đó là năm đó ở trong chỗ không gian kia, lần thứ nhất nhìn thấy yêu yêu về sau tại nàng chỉ đạo dưới, một chút xíu học tập nguyên văn. Bọn hắn một đường đi ra Đại Chu Vương Triều, cuối cùng đi đến Thương Huyền Tông nhất là ký ức sâu hơn, là trong động phủ kia, một viên cây đảo phía dưới, cánh hoa bay xuống, nổi bật dưới cây nữ hài áo xanh dung nhan tinh xảo kia cùng khóe môi ngẫu nhiên xẹt qua kinh hồng đường cong. Một cái nhăn mày một nụ cười kia, tựa như là khắc vào linh hồn. Chu Nguyên đóng chặt hai mắt, vào lúc này có chút run lên, hắn mở mắt ra mắt, nhìn chằm chằm trong quan tài thủy tinh yêu yêu, trong mắt tán đi thần quang vào lúc này đột nhiên ngưng tụ đến, dần dần trở nên đến sắc bén. Hắn sở lấy nắp quan tài. Yêu yêu, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta chỉ biết được, ngươi là người theo giúp ta đi ra Đại Chu Vương Triều kia. Chỉ cần ngươi không nguyện ý, không ai có thể xóa đi chúng ta cộng đồng quá khứ cùng ký ức. Nếu là tương lai ngươi áp chế không nổi thần tính kia, muốn xóa đi chúng ta hết thảy vậy liền để ta tới giúp ngươi, nếu là người không được vậy ta liền trở thành thần.